Đấu La, Khiếp Sợ, Tà Thành Bỉ Bỉ Đông. Tác giả, Tĩnh Mịch Khải Kỳ Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 20, kỹ năng bị format. Chương 20, kỹ năng bị format bởi vì biết Ngọc Tiểu Cương là Bỉ Bỉ Đông cấm kỵ nguyên nhân. Thiên Đạo Lưu vô ý thức nói ra phế vật lập tức dừng. Gọi thẳng hắn tên, sợ Bỉ Bỉ Đông nghĩ quẩn. Đối phó chính mình không sao. Đối phó Tiểu Tuyết, vậy coi như không xong. Người tại bắt hắn tới uy hiếp ta. Bỉ Bỉ Đông nội tâm chỗ sâu thiểm quá một tia gợn sóng. Nhưng là rất nhanh bị Bỉ Bỉ Đông áp lực đi xuống. Đương nhiên, này một đạo gợn sóng cũng không phải Bỉ Bỉ Đông thật lưu ý Ngọc Tiểu Cương. Mà là nàng không tự chủ nhận đến tiền thân ảnh hưởng sở phóng xuất ra. Về phần nói nghe đạo Thiên Đạo Lưu cầm Ngọc Tiểu Cương tới uy hiếp chính mình cái này sự tình. Bỉ Bỉ Đông nội tâm kém chút không cười phun. Cầm tiền thân đối với Ngọc Tiểu Cương tình cảm tới áp chế ta không được đối Thiên Nhận Tuyết hạ thủ. Ta ăn no dỗi việc sẽ chọn một trung niên giàu mỡ đại thúc mà bỏ qua chính mình xinh đẹp nữ nhi đâu. Coi như là không có Thiên Đạo Lưu uy hiếp. Bỉ Bỉ Đông cũng sẽ nghĩ biện pháp chữa trị cùng Thiên Nhận Tuyết quan hệ. Về phần Ngọc Tiểu Cương, xin lỗi, hắn là ai a, người nào a, người muốn giết xin cứ tự nhiên. Về phần nói tiền thân, người nói nàng là yêu Ngọc Tiểu Cương đi, chẳng bằng nói là một loại chấp niệm. Nàng cùng Ngọc Tiểu Cương có một đoạn ngọt ngào mối tình đầu tình cảm, bị thiên tầm tật phá hư, thậm chí tao ngộ kế tiếp một hệ liệt sự tình lúc sau. Đối với Ngọc Tiểu Cương tình cảm mới không ngừng mỹ hóa. Mỹ hóa, cuối cùng đạt tới một cái hoàn mỹ trình độ. Nhưng này không phải yêu. Đây là chấp niệm, một cái xa đọa hắc ám người khát vọng quang minh một loại chấp niệm. Thiên tầm tật là nàng xa đọa nguồn suối. Mà Ngọc Tiểu Cương còn lại là Bỉ Bỉ Đông nội tâm khát vọng quang minh. Ta hận hắn, thống hận này cái thế giới. Thống hận đảo cuối cùng. Muốn đem này cái thế giới hủy diệt. Nhưng là Bỉ Bỉ Đông duy nhất sẽ không giết chết người. Chính là Ngọc Tiểu Cương. Nhớ rõ hồ yêu Tiểu Hồng Nương giữa. Đồ Sơn Hồng Hồng thất thủ giết chết cái kia xấu xí đạo sĩ. Lúc sau vẫn luôn không thể nào tiếp thu được Đông Phương Nguyệt Sơ tình cảm. Cũng là bởi vì này loại chấp niệm quấy phá. Thật muốn Bỉ Bỉ Đông cùng Ngọc Tiểu Cương một đường đi tới. Hai người khả năng có một đoạn cảm tình. Nhưng là chưa hẳn có thể đi lâu dài. Ta chỉ là hy vọng ngươi có thể hảo hảo thiện đãi Tiểu Tuyết. Ta không hy vọng tương lai lúc ta không có ở đây. Nàng ăn thiệt thòi. Thiên Đạo Lưu nói. Năm đó sự tình. Đúng là ta thiên gia phụ ngươi. Nhưng là nàng dù sao cũng là ngươi nữ nhi. Điểm ấy ngươi không thể phủ nhận. Thiên Đạo Lưu nói. Ngươi hôm nay sở có được hết thảy. Cũng là căn cứ vào võ hồn điện mà tới. Bỉ Bỉ Đông nói, người nói không sai, nhưng là, hiện tại võ hồn điện là ta. Ta hy vọng tương lai ta làm sự tình. Người này cái trưởng lão điện đại cung phụng đừng đến cho ta chơi ngáng chân. Còn có, cung phụng trở xuống trưởng lão về ta sai xử. Ta liền đáp ứng ngươi. Này tạm thời không được. Thiên Đạo Lưu nói, trừ phi, lập tức làm Tiểu Tuyết kết thúc tại Thiên Đấu Đế Quốc kế hoạch. Làm nàng trở về, phế bỏ hồ liệt na địa vị, làm nàng tiếp nhận thánh nữ chi vị, ta liền đem trưởng lão điện trưởng lão nhóm giao cho ngươi điều khiển. Thậm chí, lục đại cung phụng cũng đều có thể nghe theo ngươi. Thiên Đạo Lưu nói, Bỉ Bỉ Đông trầm mặc, không có trả lời Thiên Đạo Lưu lời nói. Có một số việc, người biết, mở cung không quay đầu lại tên, chết tại nàng tay bên trong hoàng tử đã có 3 vị. Nếu như này cái thời điểm kết thúc Thiên Đấu Đế Quốc kế hoạch lời nói. Sự tình bại lộ, Thiên Đấu Đế Quốc liền sẽ cùng võ hồn điện vì địch. Như vậy kế tiếp rất nhiều kế hoạch đều sẽ bị ngăn trở. Bỉ Bỉ Đông nói, Thiên Đạo Lưu nói, một khi Tiểu Tuyết thành thần, lo gì không thể thống cả một cái đại lục đâu. Lúc trước ta liền phản đối ngươi kế hoạch, cái này căn bản là lẫn lộn đầu đuôi. Tóm lại. Người chừng nào thì xác lập Tiểu Tuyết thành nữ địa vị. Cái gì thời điểm ta liền đem trưởng lão điện quyền lực giao cho ngươi. Nói xong Thiên Đạo Lưu liền. Hướng ngoài cửa sổ bay đi. Đúng là lẫn lộn đầu đuôi. dựa theo thiên nhận tuyết thiên phú, tại thêm thượng thiên đạo lưu dẫn đạo, thành thần là rất nhanh. Phải biết, nàng so Đường Tam còn đại 11 tuổi, 9 tuổi vào thiên đấu cung điện ẩn nấp, đảo hiện tại đã ẩn nấp 13 năm. Nếu như không đem này 13 năm thời gian lãng phí hết lời nói, thành thần sẽ không quá muộn. Thiên đạo lưu cũng không có khả năng đem chính mình xem trọng tôn nữ phóng tới thiên đấu đế quốc. Này cái nguy hiểm hoàn cảnh giữa đi chấp hành cái gì gián điệp nhiệm vụ. Đây hết thảy đều bắt nguồn từ Bỉ Bỉ Đông cùng thiên nhận tuyết giận dỗi gây nên. Bỉ Bỉ Đông chán ghét thiên nhận tuyết. Thêm nữa một khi thiên nhận tuyết thành thần, liền là thiên sứ nhất mạch lão gia hỏa nhóm làm khó dễ thời điểm. Tự nhiên không hy vọng thiên nhận tuyết như vậy nhanh liền thành liền thiên sứ thần vị. Bởi vậy liền làm thiên nhận tuyết đi chấp hành thiên đấu cung biến chui vào kế hoạch. Mục đích một là vì để cho thiên đấu đế quốc không đánh mà thắng bắt lại. Mục đích hai chính là vì trì hoãn thiên sứ chi thần thần khảo thành công thời gian. Mà thiên nhận tuyết còn lại là giận dỗi nghĩ muốn hướng Bỉ Bỉ Đông chứng minh chính mình. Tiếp nhận này cái nhiệm vụ. Đây cũng là võ hồn điện giáo hoàng điện cùng trưởng lão điện chi gian nội háo một cái ảnh thu nhỏ. Bỉ Bỉ Đông không có nghĩ qua chữa trị cùng thiên đạo lưu này cái lão gia hòa quan hệ. Một phương diện chính mình là thiên đạo lưu giết tử cứu nhân. Một phương diện khác Bỉ Bỉ Đông tao ngộ. Kỳ thật cũng là thiên đạo lưu ngầm đồng ý. Hai người quan hệ là không cách nào chữa trị. Nhưng là thiên nhận tuyết. Bỉ Bỉ Đông xác thực bức thiết tưởng phải hoàn thành tiền thân trước khi chết mới tỉnh ngộ sự tình. Lúc trước tổn thương ngươi là thiên tầm tật, họa không kịp tử nữ. Này cái đạo lý, Bỉ Bỉ Đông chí tử mới tỉnh ngộ, nhưng là giá quá lớn. Chữa trị cùng thiên nhận tuyết quan hệ, nếu như nói tại thiên nhận tuyết lúc nhỏ, còn tương đối dễ dàng. Hiện đang lớn lên, nghiêm ngặt ý nghĩa thượng tới nói, chính mình dù cho nàng mẫu thân, cũng là nàng giết cha cứu nhân. Tính toán thời điểm, hiện nay, thiên nhận tuyết đã 22 tuổi. Nàng đã không phải là một cái 6-7 tuổi ngây thơ tiểu thiếu nữ. Mà là một cái chính trị kẻ ra đời. Thủ đoạn chưa hẳn liền so tiền thân kém. Nàng đối nguyên thân tình huống cũng từ lúc mới bắt đầu khao khát nàng yêu. Biến thành căm thù, nên làm như thế nào đâu. Đầu nàng đau vuốt vuốt huyệt thái dương. So với này cái, Bỉ Bỉ Đông còn có càng chuyện lúng túng. Chi cho nên nàng không có cùng thiên đạo lưu nói thẳng chính mình cùng Ngọc Tiểu Cương không có bất. Kỳ cái gì tình cảm, chính là vì làm thiên đạo lưu cho là có chính mình một cá biệt chuôi bắt được chính mình. Không đến mức làm hắn cá chết lưới rách, nàng hiện tại không có cùng thiên đạo lưu trở mặt thực lực. Bởi vì ngay tại vừa rồi bí cảnh không gian giữa, Bỉ Bỉ Đông hoàn thành võ hồn dung hợp. Hiện giờ hai nhện lớn võ hồn đã bị thay thế thành phá diệt ma nữ võ hồn. Thần kỹ võ hồn mang đến cảm giác lệnh Bỉ Bỉ Đông thập phần hài lòng. Một cái thần cấp võ hồn cho dù là bình thường tu luyện vàng vàng tử tím đen nhánh hồn. Hoàn phối trộn, cũng hoàn toàn có thể đính đến qua chính mình hai cái siêu cấp võ hồn mang đến uy hiếp lực. Nhưng là, hệ thống, ta kỹ năng đâu? Bỉ Bỉ Đông kinh ngạc phát hiện. Võ hồn dung hợp sau, nàng 9 cái hồn hoàn, 6 đen 3 đỏ, bức cách là có bức cách, nhưng là một cái kỹ năng đấu không có, còn có ta hồn cốt kỹ năng, cũng mất. Bỉ Bỉ Đông kinh ngạc phát hiện, 9 cái hồn hoàn, không có một cái kỹ năng, liên quan chính mình toàn thân 6 bức hồn cốt sở hữu kỹ năng, cũng đều bị format, tử vong nhện hoàng võ hồn mang đến tử vong lĩnh vực cũng đã biến mất. Chính mình trở thành một cái 98 cấp không có bất kỳ cái gì kỹ năng không hào. À không, còn là có một cái kỹ năng. Sát thần lĩnh vực không có bị tẩy rớt. Bản chương xong, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.